Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 231: Gặp lại băng hoàng. Những đóa thanh sắc thảo diệp thỉnh thoảng xuất hiện, điểm xuyến cho ranh giới giữa sa mạc và lục địa. Bất quá so với cát vàng nghìn bài một điệu trong sa mạc mà nói, quả thực thuận mắt hơn nhiều, bởi vì nơi đây tiếp cận với rìa sa mạc nên thỉnh thoảng có thể gặp được người đi đường ngược xuôi cùng với những tiểu đội dòng binh mà từ sa mạc liệp sát mà thú trở về. Ở nơi sa mạc cùng lục địa giao tiếp, một bóng người vận hắc sam không nhanh không chậm đang đi tới. Sau lưng người đó một thanh hắc xích dài bằng chiều cao thân người, tạo thành một tổ hợp quái dị, thu hút rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường. Đối với những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, hắc sắc thiếu liền dường như không nhận thấy, cước bộ vẫn chậm rãi đi trên mặt đường rắn chắc. Bất quá nếu là tỉ mỉ lại có thể phát hiện thiếu liền đó một mạch mà đi, tựa hồ tiến hành một cái loại đo đạc tỉ mỉ, cơ hồ khoảng cách mỗi bước đều bằng nhau. Sĩ nhật treo cao trên bầu trời không thể làm cho thiếu liên lộ ra nửa giọt mồ hôi, bộ dáng như là nhàn nhã dạo chơi, không hề gấp rút, giống như là đang thưởng ngoạn phong cảnh. Thiếu liên cứ thong thả hành trình như vậy, rằng co gần một ngày trời, lúc mặt trời chói chang từ từ hạ xuống đường chân trời nơi sa mạc, hắn mới chậm rãi ngừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn tòa thành thị khổng lồ xuất hiện nơi cuối tầm mắt. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vui vẻ nhàn nhạt, duỗi người mệt mỏi trên lưng, tiếng khớp xương nghe giòn tan, khẽ cười, bàn tay luồn vào trong áo bào, vui vẻ nói: "Mặc Thành, rốt cuộc tới rồi a. Lão sư, chúng ta thực sự là giúp tên kia luyện chế đan dược sao?" Đứng trên một cái gò cát, Tiêu Viêm người người qua lại kể lời. Cửa Thành khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Tên kia trong miệng hắn tự nhiên chính là ẩn sĩ lúc trước gặp ở Mạc Thành, từng đứng trong thập tại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, băng hoàng hải Ba Đông." "Hà hà, thế thì sao? Nếu đã như vậy, liền thuận tay cấp cho một cái đấu hoàng nhân tình đi." Trong nhẫn truyền ra tiếng cười giả lua của Dược Lão. "Hơn nữa, người không muốn lấy được mảnh tàn đồ kia sao? Tuy rằng hôm nay người có được loại dị hỏa, nhưng sau khi công pháp thăng cấp sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, tịch liên yêu hỏa chính là thứ rất tốt. Nếu có thể đạt được nó trên khắp đấu khí đại lục, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể dễ dàng khinh người." "Bất quá, dù sao hắn vẫn không phải là một người an phận a." Tiêu Viêm thả lỏng người nói: "Hà hà, không an phận thì làm được gì chứ. Coi như hắn hồi phục thực lực, bất quá cũng chỉ là một tên đũ hoàng mà thôi, có thể làm được gì chúng ta?" Dược Lão nhàn nhạt cười: "Bất quá không thể không đề phòng, chúng ta không phải là viễn thị tử, vì an toàn dù sao cũng phải bố trí ổn thỏa một ít phòng hộ. Lúc trước ta đã từng nói qua, khi luyện đàn hắn phải chuẩn bị nguyên liệu, nếu hắn trong lòng không có quỷ, làm đúng giao ước. Nếu như hắn có mưu ma trước quỷ, chúng ta đương nhiên không cần lưu tình." Nghe vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng cười khẽ gật đầu, nhẹ giọng: "Cũng tốt, vậy cứ theo lời lão sư nói đi. Có thể cấp cho đấu hoàng cường giả một cách nhân tình thực sự cũng tốt. Đặc biệt 2 tháng sau, khi đến Vân Nam Tông, mặc dù ta không lo lắng cùng Thiên Nhiên quyết chiến, chỉ sợ sau khi thắng lợi, những lão gia hỏa của Vân Nam Tông thẹn quá hóa giận, muốn xuống tay với ta. Vị băng hoàng này cũng muốn là một hộ vệ công tồi. Hà hà, vị dược sư am hiểu nhất chính là xây dựng mạng lưới quan hệ. Lần này đi cấp đoạt dị hỏa, người không nhìn thấy sao? Bằng thực lực của đan vương cổ hà, chắc bạn không có khả năng xông vào sâu trong sa mạc như vậy. Bất quá tên kia cũng kiếm được một đội ngũ cường giả đông đảo như vậy trợ giúp, sau đó còn làm cho xà nhân tộc gà bay chó chạy." Dược Lão cười nói. Ân gật đầu cười, bàn tay Tiêu Viêm vỗ nhẹ nhẹ huyền trọng xích sau lưng, sau đó quay hướng thành thị thật lớn tọa lạc tại rìa sa mạc, chậm rãi bước đi, thuận lợi tiến vào thành thị. Tiêu Viêm đứng trên đường nhìn khắp xung quanh, trong lộ tuyến theo trí nhớ, quay hướng cuối đường đi tới.

Bất quá phần đoán khí này là không có khả năng phát ra đối với lão nhân, mà lúc này Tiêu Viêm xông tới vừa vặn trở thành lời để làm chút giận. Không để ý đến tiếng quát mắng ngang ngược của nữ tử, Tiêu Viêm lơ đãng liếc nàng một cái, túy đem bản đồ cầm trên tay nhét vào quầy, thân thể nghiêng qua, mau chóng thoát qua phòng hộ của hai gã đại hán. Nhìn Tiêu Viêm không nghe lời nàng mà rời đi, lại được đằng chân lân đằng đầu nhích lại gần, hồng quần nữ tử mày liễu dựng thẳng, con ngươi xẹt một tia quang mang nguy hiểm, cái cằm trắng như tuyết khẽ dương lên nhất thời, vài tên đại hán xung quanh mặt đầy hung quang mang Tiêu Viêm súng lại, vây Tiêu Viêm vào trong. Hồng quần nữ tử hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt mang vẻ châm biếm chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc đó, lúc nàng chuẩn bị nghe lời van xin tha thứ từ Tiêu Viêm, hắn lại có một hành động làm cho nàng trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Tiêu Viêm một tay xé lát một sấp bản đồ, sau đó hung hăng quay hướng lão giả trong lòng nữ tử cực kỳ tôn quý đi tới. Trong lúc đi tới lâu bầu, lão già làm mặt lạnh với ta, cuối cùng ngươi còn muốn luyện dược nữa hay không? Chương 232 đàm luận. Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông, bất chợt bị một cỗ hàn băng kinh khí đóng băng thành một khối băng, tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh lão nhân. Nhìn bản đồ chợt hóa thành khối băng, nữ tử quần đỏ ánh mắt có chút tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lão nhân hiển lộ thực lực cao cường. Đúng là tiên tử, tiểu tử không biết sống chết, cũng dám vô lễ như vậy với băng đại sư, quả nhiên là hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Ánh mắt thoáng hí hửng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, dĩ nhiên nàng cũng không cho rằng lão nhân sẽ dễ dàng bỏ qua cho tên thiếu niên dám mạo phạm hắn. Đương nhiên, tất cả ý nghĩ chỉ là đàn bà muốn xem chuyện. Lão nhân mặc dù giống như là suy nghĩ đưa tâm tư từ trên bản đồ chuyển qua Tiêu Viêm, nhưng khuôn mặt khô héo luôn băng hàn khi quét về phía hắc sắc Sam Thanh Liên, tức thì cực kỳ hiếm thấy ý cười. Cái này ý cười trong mắt cô gái luôn cung kính hầu hạ lão nhân là chưa bao giờ thấy qua. À, tiểu huynh đệ, người rốt cuộc là đã trở về, thực sự làm cho ta đợi thật lâu a. Bàn tay buông khẽ ngọn bút, Hải Bá Đồng ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, đôi mắt hiện lên vẻ kinh dị rất nhanh đi qua. Cách mấy tháng không thấy, trước mặt hắc thiếu niên dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí trên người hắn, Hải Ba Đông tựa hồ thấy một cỗ hơi thở làm cho hắn thoáng sợ hãi. Chẳng lẽ là dị hỏa? Trời ạ, hắn thực sự tìm kiếm được dị hỏa. Trong lòng xẹt qua nhanh hiện lên một đạo ý niệm, làm cho khuôn mặt Hải Ba Đông hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, tâm tình lộ ra vẻ khó có thể nói rõ. Không có biện pháp, lão tiên sinh, trong tay có thứ ta cần, tất nhiên muốn nhanh trở về, hơn nữa còn lộ trình. Nếu không có bản đồ của lão tiên sinh trợ giúp, cho dù là ta trong sa mạc tìm một năm thời gian, sợ rằng khó có thể đạt được mục đích. Tiêu Viêm cười dài nói. À, tiện tay mà thôi, cười khoát tay Hải Ba Đông, cái mũi có chút hít hít, tức thể sắc mặt hơi khô héo đổi, có chút ngạc nhiên nhìn vào Tiêu Viêm, đích sợ nói. Ngươi cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương tiếp xúc qua. Trong cửa hàng, nhìn lão nhân không chỉ đối với Tiêu Viêm ra tay, ngược lại cùng hắn luận bàn đàm, thậm chí vui vẻ. Hải Ba Đông, một bên nữ tử nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau mày có chút cau, khóe mắt lén lén trộm đảo qua, tựa hồ tuổi so với nàng còn muốn nhỏ hơn một ít. Hắc Sam thiếu niên trong lòng nhịn không được có chút ghen ghét, nàng ở chỗ này giúp Hải lão lâu như vậy chưa bao giờ được hắn hỏa hoãn đối đãi như thế. Người này trong lòng tức giận bất bình, nữ tử đang định trở về làm cho người mình điều tra một chút lai lịch của Tiêu Viêm, thì đột nhiên nghe một tiếng từ Hải Ba Đông trong miệng nói ra, liền làm cho nàng như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ. Đương nhiên không chỉ có nàng, trong cửa hàng còn có ba vị tuổi trẻ cùng với vài tên đại hán cường tráng. Khi nghe thấy miệng Hải Ba Đông bật tốt lên Mỹ Đô Toa Lữ Vương thì toàn thân cứng ngắc. Tại phụ cận sa mạc, Hung danh của Mỹ Đô Toa Lữ Vương đủ để cho làm bất kỳ một gã loài người nào cảm thấy sợ hãi. Năm đó một hồi đại chiến, vị Lữ Vương bệ hạ này từng đơn thương độc mã huyết tẩy hết một tòa thành trì, hung danh cơ hồ đến mức dọa trẻ con không dám khóc. Cái này, người này dĩ nhiên cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương tiếp xúc qua nhưng lại không chết. Trong cửa hàng từng đạo ánh mắt khiếp sợ, cũng không thể tin được, nhìn chằm chằm vào thiếu niên lưng đèo thật lớn hắc kiếm, đầu thoáng có chút chấn động hồi thần. Tại thành thị phụ cận sa mạc, mặc dù có một ít người cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương tiếp xúc, hơn nữa còn có người sống sót, nhưng những người này ai không phải là mạnh danh chấn một phương. Nhưng trước mặt một vị tựa hồ không đủ 20 tuổi thiếu niên có thể sao? Thật xui xẻo. Xui xẻo cùng nàng tiếp xúc qua một chút. Bất quá cũng cực kỳ may mắn bảo vệ được mạng nhỏ. Nếu không nói, lão tiên sinh cũng không thấy được ta. Tiêu Viêm nhún vai mỉm cười nói, sách sách, thật không thể tưởng tượng nổi, người cũng thoát tay từ nữ nhân kia mà còn sống trở về, hơn nữa tựa hồ không hao tổn gì, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Càng nghĩ ở Gia Mã Đế quốc này, tuổi trẻ đồng lứa đỉnh nhân vật, sợ rằng tiểu huynh đệ cầm chắc. Nghe vậy Hải Bất Đông nhất thời buột miệng sợ hãi nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt thả ý cười cười, đối với cái vị đỉnh nhân vật kia cũng là biểu hiện bất đắc dĩ. Nga, được rồi, tiểu huynh đệ không biết việc ta nhờ ngươi. Giơ bàn tay khô héo, Hải Bất Đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi. Nga, có phải là Sa Chi Mạng Đà La? Cái này là đồ vật khá bất hảo, ta cũng tại Sa Nhân Tộc Địa Thánh Thành mới may mắn tìm được. Ngón tay bắn vào dưới chỉ, lập tức một gốc màu vàng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Cái này gốc thực vật, ngoại hình có chút cổ quái, ở quấn quanh thân cây có màu vàng như trường sa bình thường. Tại vị trí ngọn có đầu rắn ngẩng đầu lên, trên đầu rắn thoáng xuất hiện một nắm tay lớn nhỏ. Lựu tử, cái này lựu tử là chỗ tinh hoa nhất của thực vật lồng lặc. À, thật sự là làm phiền tiểu huynh đệ. Kinh hãi tiếp nhận thực vật, Hải Bất Đông nhếch miệng cảm tạ cười. Cũng tiện tay mà thôi, Tiêu Viêm thở dài nói, học theo lúc trước ngữ khí của Hải Bất Đông cười nói. Trong cửa hàng, nhìn Hải Bất Đông cùng Tiêu Viêm nói chuyện như chỗ không người, cô gái trên mặt có ý cười, Tiêu Viêm cũng từ từ thu liễm. Mặc dù nàng xúc phạm nhưng cũng không phải đứa ngốc. Nhìn cái người lọ thần bí lão nhân đối đãi với Tiêu Viêm thái độ, cùng với bọn họ hai người nói chuyện nội dung, nàng trong lòng rất rõ ràng, thiếu niên trước mặt nhìn còn muốn trẻ hơn so với nàng, tuyệt đối là sở hữu kinh khủng thực lực. Trời ạ, đến tuột cùng là từ nơi nào có được như vậy quái thai, ta như thế nào còn chưa nghe qua, ở Gia Mã Đế quốc xuất hiện cái loại người này trẻ tuổi mạnh mẽ. Trong lòng rên rỉ một tiếng, cô gái trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Bằng đại sư bị bỏ qua một bên, thoáng chần chờ một chút, cô gái khiếp sợ nói. Bị cắt ngang cuộc nói chuyện, Hải Ba Đồng có chút trao mày, liếc nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt thản nhiên nói, ngươi trở về đi, sau này không cần trở lại. Cùng cha ngươi nói một tiếng, hắn lâu này kỹ lưỡng thực có chút tốt. Nghe được Hải Ba Đồng có chút khách khí khu trục, cô gái sực sốt, hốc mắt chợt đỏ một chút, hàm răng cắn chặt, đôi môi đỏ mọng. Nàng quyết định muốn xin Hải Ba Đông thu nàng làm đệ tử, nhưng như lời nói của Hải Ba Đông thì rõ ràng là đoạn tuyệt hy vọng của nàng. Lập tức trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhẹ nhẹ hơi nước từ thon dài lông mi như sắp chảy xuống. Lúc này nàng hối hận lúc trước xúc phạm Tiêu Viêm. Thì thái độ đạm mạc của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu. Lão gia hỏa này tâm thật cứng cỏi, vì nói lúc trước nàng có thái độ xúc phạm làm cho Tiêu Viêm có ấn tượng không tốt, nhưng nàng dù sao cũng giúp Hải Bất Đông làm việc. Bất quá là mặc dù là cố gắng muốn làm Hải Bất Đông vui vẻ, nhưng tựa hồ hoàn cố đạm mạc đích lão đầu đối với nàng như cũ không có cảm tình. Xem ra cái này tính tình lão gia cũng rất đạm bạc, ngày sau cùng hắn hợp tác vẫn là phải cẩn thận một chút điểm. Lão tiên sinh, với thân phận của người lại đối đãi với một cái lữ tử là có chút quá phận nga. Nhìn không quen cô gái ủy khuất bộ dáng, Tiêu Viêm có chút phè phẩy đầu, cầm trên bàn hé ra bản đồ. Giỡn cười nói, như vậy Hải Bất Ông ngật người, nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, một lát sau cũng cười gật đầu, tại đầu ngón tay bắn ra một quả màu vàng giới chỉ. Một quyển trục thoáng hiện ra, ngón tay kẹp trên quyển trục bắn về phía cô gái, có chút bất đắc dĩ nói, đây là một quyển huyền dài cấp thấp đấu kỹ, nhìn người giúp ta lâu như vậy, để tặng cho ngươi đi. Ta biết người luôn muốn ta thu nhận làm đệ tử, nhưng ta đối với người thực sự không có cái tâm tư này, cho nên quyển trục này coi như là bồi thường cho ngươi. Lặng lặng tiếp nhận quyển trục, cô gái gắt gao mân mê môi, một lát sau quay về phía Tiêu Viêm khom lưng cảm kích, sau đó ảm đạm cười nhẹ, nhẹ nhàng khẽ khẽ lùi ra cửa hàng. Theo cô gái rời đi, trong cửa hàng những người khác cũng theo sát sau, trong lúc nhất thời cửa hàng lại trở nên trống trải hơn nhiều. À, ta trời thích sinh, thích tự do, không có thích dạy dỗ đệ tử. Nàng đi theo ta không có bao nhiêu tiền đồ. Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, Hải Bất Đông giải thích cười nói. Có chút cười cười, Tiêu Viêm quay về Hải Bất Đông vươn tay trưởng, cười dài đích nói, lão tiên sinh, vật ta đã cho ngươi đưa về, còn lại một phần tàn đồ, có hay không cũng lên đưa cho ta. Nghe vậy Hải Bất Đông liền cười cười, rút bàn tay, cười nói, tiểu huynh đệ, lúc đầu chúng ta thuyết tốt lắm, chỉ cần người giúp ta luyện chế đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra, ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi, hơn nữa, ngày sau coi như là mắc lợ người một cái nhân tình. Cũng tốt, còn mắt nhìn chằm chằm Hải Bất Đông trong chốc lát, đến lúc hắn thoáng có chút không được tự nhiên, thì Tiêu Viêm lúc này mới không sao cả gật đầu, thu tay lại, đạm cười nói, hy vọng lão tiên sinh sau khi ăn đan dược xong sẽ không có một ít cớ. Ta người này mặc dù là tính tình tốt, thì vậy không chịu được bị người hầu tử lừa qua. À, tiểu huynh đệ, nói lời thừa, người mạnh khi thừa nhận chẳng lẽ còn phải giả bộ sao? Mỉm cười lắc đầu, Hải Bất Đông vỗ ngực, khí phách nói, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể đem đan dược luyện chế đi ra, lão phu nhất định sẽ không nuốt lời. À, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Cười mị mị đích gật đầu, Tiêu Viêm quay về phía Hải Bất Đông, giơ giơ tay lên, mỉm cười nói, đã như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Bây giờ, Hải Bất Đông sửng sốt, tức khắc vội vàng gật đầu. Hảo, hảo, mời. Vừa nói hắn vừa nhanh tay đẩy cửa quầy xong, sau đó đem Tiêu Viêm tiếp tục vào hậu ốc. Tiến vào trong phòng, Tiêu Viêm tùy ý ngồi ở ghế, ánh mắt liếc về phía Hải Bất Đông, khóe miệng thoáng hiện lên nhất mặt ý cười, nhẹ giọng nói, phương thuốc, tài liệu. Có đôi khi ta phát hiện các người luyện dược sư thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Ai, cái phương thuốc phá giải phong ấn này làm cho ta hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được. Hôm nay bị ngươi nhìn thấy tự nhiên lại thành của ngươi. Bất đắc dĩ từ lạp giới đem đông đảo luyện dược tài liệu đi ra, Hải Bất Đông nắm khẽ ra phím vàng cổ phác dương bì chỉ, khuôn mặt cứng lại. Cũng phải thị đưa ra, vì trong phương thuốc này hắn không biết đã nỗ lực bao nhiêu cực khổ. Khuôn mặt thượng vẫn duy trì vui vẻ ý cười, Tiêu Viêm trong lòng cũng toát có chút mừng rỡ. Dược lão sớm đã cùng hắn nói qua một ít giá trị phương thuốc có thể phá giải phong ấn. Kỳ thực giá trị cũng khó có thể phỏng đoán, tuy nói tàn đồ gì đó, nhưng thuận tiện là có thể có thêm cái luyện chế lục phẩm đan dược đích phương thuốc, vậy tự nhiên càng hoàn mỹ. Cười dài tiếp nhận Hải Bất Đông vạn phần không muốn đưa tới cổ phác phương thuốc, Tiêu Viêm ánh mắt tại trên mặt đảo qua, khuôn mặt ý cười nhất lê thời trở lên càng thêm sáng lạng. Chương 233 Thiên đỉnh bảng phá ách đan. Bà đạm màu đen chữ hiện ra, thoáng có chút mơ hồ, tại cổ phách bì chỉ ẩn ẩn lộ ra một mặt cổ xưa hơi thở. đôi mắt ẩn ẩn ý cười. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi tại Bì Chỉ đảo qua. Khi tầm mắt đảo qua bên mặt Bì Chỉ ghi lại đan dược công hiệu, thì khuôn mặt ý cười càng thêm nồng nặc hơn vài phần. Đan dược lục phẩm có công hiệu phá giải phần lớn phong ấn. Tại sau khi phục dụng thì trong cơ thể hình thành một loại kháng tính nhằm vào loại này phong ấn. Ngày sau nếu có tái tao ngộ gặp cái loại này phong ấn, có thể có chút tỷ lệ miễn dịch. Sách sách quả thực là thứ tốt. Qua lại vừa nhìn cái chuyện cổ phác Bì Chỉ, Tiêu Viêm nhịn không được tắc lưỡi. Không nghĩ tới đồ vật này có thể phá giải phong ấn, hơn nữa còn có thể khiến cho người phá giải phong ấn đối với cái trước kia giữa đích phong ấn gia tăng một ít kháng tính. Chỉ điểm ấy cũng được, có thể là dưới lục phẩm đan dược hàng đầu, đương nhiên rất tốt. Năm đó vì có được cái này phương thuốc, ta đã phải nỗ lực rất lớn, chính là để cho ta hiện bây giờ suy nghĩ đều là đau lòng. Mắt chằm chằm nhìn Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cười khổ nói, à, mặc kệ cái gì rất lớn, còn hơn làm cho ngươi hồi phục đố hoàng đích thực lực, tất cả đều có vẻ là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm an ủi rồi một tiếng, không để ý đến Hải Ba Đông mặt mũi không khách khí, đem trường cổ phác giống như phương thuốc thu vào trong nạp giới. Tại luyện dược sư giới có rất nhiều bất thành văn quy định, ai nếu là muốn xin luyện dược sư ra tay giúp luyện chế một ít tương đối hiếm có đan dược thì không chỉ phải tự mình chuẩn bị phương thuốc, đồng thời tự chuẩn bị tài liệu, hơn nữa phương thuốc còn phải tùy ý để luyện dược sư xử trí, cho dù đối phương phải mất mạng vì nó, đây cũng là chuyện bình thường. Tại luyện dược sư chế tác phương thuốc đều không phải là như trong tưởng tượng, tùy tiện lấy bút ghi chép một chút đơn giản. Tại lúc chế tác phương thuốc, luyện dược sư phải dùng chính mình linh hồn lực, sau đó dùng bút làm khiên dẫn mới có thể thuận lợi luyện chế ra hợp tiêu chuẩn phương thuốc. Tại trong khi sử dụng phương thuốc, luyện dược sư phải vận dụng linh hồn lực xâm nhập trong phương thuốc mới có thể đọc được phương thuốc bên trong chế giấu một ít luyện dược tất như tài liệu, ví dụ như phân lượng dược tài bao nhiêu, nhiều ít, hỏa hậu ôn hòa trình độ vân vân, tất cả là luyện chế đan dược cực kỳ phải chú trọng. Không có phần tư liệu, mặc kệ là một gã luyện dược sư có dược thuật như thế nào xuất chúng, cũng phải trải qua một chút thật nghiệm, đến cuối cùng mới có khả năng luyện chế ra phương thuốc ghi lại đan dược. Bất quá tại quá trình thật nghiệm, sợ rằng phải hư hao rất nhiều chân quý dược tài, đây cũng là cực kỳ khổng lồ tổn thất. Cho nên mặc dù Hải Ba Đông có phương thuốc một đoạn thời gian, bất quá lại như cũ không có biện pháp đem nhìn đến. Lập tức nhìn Tiêu Viêm cử động, khóe miệng nhịn không được đích co quắp một chút. Sau lượng ngày, chỉ buồn bực lắc lắc đầu, tùy ý ra hỏa này đem chính mình khổ cực lấy được phương thuốc miễn phí thu đi xem. Cười mị mị đích thu và ách đan phương thuốc, Tiêu Viêm đưa ánh mắt đặt lên bàn ở đồi dược tài trên. Cái này dược tài đều có thể tính là vật chân quý, trong đó có mấy vật nếu đặt tại phòng đấu giá thậm chí có thể đấu giá không dưới 50 vạn kim tệ. Cho dù là như thế, nhưng cũng là có cầu mà không được. Dù sao, chỉ có thể thoáng hiểu biết một điểm đích nhân đều sẽ không đem chân hy dược thảo này đến đấu giá, bởi vì không chừng ngày nào đó sẽ gặp phải một gã loại này tài đích luyện dược sư, như vậy mới là việc cực kỳ hài lòng đích giao dịch. Có lẽ vì sợ hãi thất bại, Hải Ba Đông chuẩn bị dược tài phần lớn đều có đủ 2-3 phần tả hữu, đem đông đảo tinh tế dược tài kiểm tra qua một lần, chưa phát hiện sai điều gì. Tiêu Viêm lúc này mới có chút gật đầu, ngẩng đầu nhìn một lão nhân gắt gao nhìn kỹ mình, mỉm cười nói, lão tiên sinh, ta nhớ người cũng hẳn là biết luyện chế đan dược loại này rất lớn xác suất thất bại. Trước khi luyện chế, phải nói không tốt nghe, luyện chế lục phẩm đan dược ta có một ít phần nắm chắc, bất quá nhưng lại không dám đánh cược. Cho nên nếu là cuối cùng bởi vì một số duyên cớ nếu luyện chế thất bại, cái này trách nhiệm ta biết. ngươi không phụ trách đúng không? Các người luyện dược sư đều là như thế, chẳng lẽ ngươi thất bại rồi ta còn đem ngươi mạnh mẽ lưu lại sao? Nghe vậy, Hải Bất Đồng xiêm áo khoát tay cười khổ nói: À, lão tiên sinh đang giải thích, vậy tự nhiên là tốt nhất. Chẳng biết có thể có hay không chuẩn bị cho ta một gian phòng an tĩnh tại lúc ta luyện dược, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, kể cả lão tiên sinh. Tiêu Viêm lấy trên bàn dược tài thu vào trong nạp giới. Hải Bất Đồng cười nói: Theo ta đến đây đi. Gật gật đầu, Hải Bất Đồng quay về chỗ cửa đi đến. Tiêu Viêm theo sát sau, tiến vào một cái hành lang giữa ánh sáng thoáng thiên ám, đi theo Hải Bất Đồng cách một đoạn khoảng cách, sau đó đứng ở cuối hành lang chỗ cửa phòng ở ngoài, đẩy cửa phòng ra, nhạt nhạt đèn lồng chiếu sáng xạ ra. Trong phòng có lẽ bởi vì thường xuyên quét dọn nên nhìn qua có chút sạch sẽ, dùng để làm lời luyện dược tạm thời không tệ lắm. Đi vào phòng, Tiêu Viêm nhìn bốn phía, cười chứ gật gật đầu: Tiểu huynh đệ, nơi này được không? Hải Bất Đồng cười hỏi, nhìn Tiêu Viêm gật đầu, sau lúc này mới tiếp tục nói: Đã như vậy, liền mời tiểu huynh đệ ở đây sử luyện chế đan dược đi. Ta sẽ thủ ở hành lang bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, người tất nhiên phải có im lặng không khí, tuyệt đối không có người quấy rầy ngươi. Ân mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn Hải Bất Đồng lùi đi ra ngoài, hai tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng lên trên, xoay người nhìn quanh phòng, cũng không có vội vã lập tức động thủ, chậm rãi cước bộ đi quanh cả phòng một lượt. Bất cứ cái điều gì khác sẽ bị hắn nghiêm khắc kiểm tra một lần. Sau nửa ngày kiểm tra xong, Tiêu Viêm mới tại trung ương vị trí phòng bên cạnh bàn, ngón tay bắn ra đạn giới chỉ, trong lòng nhẹ giọng hỏi: Sư phụ, nơi này không có vấn đề sao? Ân, ta đã kiểm tra qua, xem ra tình kia vẫn chưa ở chỗ này làm cái gì hoa chiêu. Thanh âm dược lão tại trong lòng cười vang. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu cười nói: Đã như vậy, sư phụ mời ngài động thủ rồi. Nói xong, Tiêu Viêm ngón tay khẽ vỗ về nạp giới. Nhất thời, lúc trước một đôi tài liệu đầy cái bàn. Ai, ta biết người sẽ phải làm khổ lực lão xương đầu này mà. Giới chỉ khẽ run lên, dược lão chậm rãi phiêu đãng nhìn trên bàn đầy đủ tài liệu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc, ta thực ra cũng rất muốn chính mình động thủ, nhưng đây chính là lục phẩm đan dược, cho dù hôm nay ta có dị hỏa nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra. Tiêu Viêm than rồi giơ tay vô tội cười nói. Tiêu Viêm nói những lời này làm cho dược lão trợn mắt, hít một tiếng, hạ xuống cái bàn bên cạnh, tùy ý cầm một chút trên dược tài. Sau đó, bàn tay quay về, Tiêu Viêm giơ giơ lên, nhất thời màu đen giới chỉ của Tiêu Viêm ngón tay hạ xuống dược lão trong tay. Khi màu đen giới chỉ cẩn thận đích thả lơi giữa, dược lão khuất chỉ bắn ra một tòa chừng bát hương lớn nhỏ, thuần màu đen đỉnh đột ngột xuất hiện. Màu đen dược đỉnh, hình thể có chút cường tráng, cả người trên dưới ẩn ẩn vòng quanh một cỗ trầm ổn hơi thở. Dược đỉnh mặt ngoài hiện ra thực thực hư hư, đồ đằng ngọn lửa. Dược đỉnh chậm rãi xoay vòng, mà ngọn lửa đồ đằng cũng không như chi tiết vật bình thường ẩn hiện, làm cho Tiêu Viêm thậm chí có thể nhận thấy được nhàn nhạt năng lượng ngọn lửa đang ở trên đỉnh chung quanh ngừng tụ. Hào đỉnh, hai mắt tỏa sáng nhìn về khí thế bất phàm của màu đen dược đỉnh, Tiêu Viêm nhịn không được tán thưởng, than thầm một tiếng. Chính mình dùng dược đỉnh cùng dược lão mà so sánh, không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười. Hơn nữa màu đen của dược đỉnh rõ ràng không chỉ là bề ngoài hoa lệ, từ đó xung quanh tự động ngưng tụ ngọn lửa năng lượng. Rất hiển nhiên đúng là luyện chế dược có thêm đại tăng phúc. Dược đỉnh là luyện dược sư thèm muốn nhất vào tay, một pho tượng tốt hay dược đỉnh có thể đại phúc tăng lên luyện đan đích thành công suất. Ta cái này tên dực đỉnh thực có chút khí phách, người khác tự xưng là hắc ma. À, làm đó vì có nó, ta chính là thực sự tìm rất khổ cực. Nhìn như vậy huyền phù giữa không trung màu đen dực đỉnh, dực đã có chút cảm tán đích cười nói. Hắc ma quả nhiên rất có khí phách a. Sách sách cảm tán, Tiêu Viêm than thở lắc đầu, vẫn chưa quá mức cùng với luyện giới sư tiếp xúc nhiều nên hắn tự nhiên cũng không biết được dược đỉnh này đối với một gã luyện dược sư chính là cuồng nhiệt hấp dẫn lực. Cùng với dị hỏa bảng giống nhau, tại luyện dược giới cũng đồng dạng có một bộ thiên đỉnh bảng, dành như ý nghĩa, đỉnh bảng ghi lại ở đó cực kỳ hoàn mỹ cùng với kiệt xuất dược đỉnh. Đỉnh bảng tổng cộng có 13 đỉnh, trong đó mỗi một pho tượng dược đỉnh đều sẽ bị làm cho vô số luyện dược sư hấp dẫn ma lực. Mà tại trong đỉnh bảng bài danh thứ 8, vị trí thiên đỉnh, đó được xưng là Hắc Ma. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm sợ hãi, Dược lão cười cười, bất quá hắn chưa mở miệng nói ra bề ngoài hắc đỉnh lai lịch, bàn tay có chút khẽ động, sâm bạch ngọn lửa nhanh chóng phóng lên trên mặt lòng bàn tay, chậm rãi đưa tay trực tiếp hướng hắc đỉnh một chỗ, lặng hình hỏa, khuất chỉ khinh đạn, sâm bạch ngọn lửa tại đỉnh bên trong dựng lên. Xem ra sư phụ lần này đối với luyện dược cũng trọng thị, nếu không sẽ không đem chính mình dược đỉnh cầm đến. Nhìn hắc đỉnh bên trong bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm cười nói, trước kia dược lão luyện đan chính là trực tiếp tại lòng bàn tay luyện chế lục phẩm đan dược, xác suất thất bại không thấp. Hơn nữa hôm nay không chỉ là linh hồn trạng thái thực lực không bằng trước kia, luyện chế cái loại này đan dược tự nhiên phải có đỉnh phụ trợ. Dược lão nhàn nhạt nói, bàn tay tại phía trên đỉnh cấp tốc huy động, một gốc cây dược tài bị hắn hút lên trong tay, sau đó toàn bộ một cốt lục đưa vào trong dược đỉnh bên trong, bàn tay rời đi đỉnh. Dược lão nét mặt giả lua, lạnh nhạt khô héo, đích bàn tay giơ lên đột nhiên giống như là xuyên hòa trích điệp bình thường, cấp tốc huy động, mà theo hắn đầu ngón tay đích chuyển động, trong hắc đỉnh nóng cháy, sâm màu trắng ngọn lửa cực kỳ thuận lợi hóa thành hơn 10 sợi tóc cực nhỏ, đem tất cả dược tài bên trong bao vây lấy. Nhìn dược lão động tác như mây trôi nước chảy, Tiêu Viêm thần tình thán thở, chính mình lúc nào mới đạt được cử trọng dược khí uyển chuyển a. Cảm thán hít một tiếng, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi một bên trên cái ghế, cẩn thận quan sát kỹ dược lão luyện chế. Tới dược lão cấp bậc, hắn mơ hồ là bất cứ bước chân nhỏ nào đều có thể mang đến cho Tiêu Viêm cảm giác trở nên sáng sủa. An tĩnh trong mật thất, sâm bạch ngọn lửa xinh đẹp mà múa, nhạt nhạt dược hương đi ra, tràn ngập khắp phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.